Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 206, C206, đa tạ tiền bối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đỉnh của Linh Lung Thánh Sơn, hồ vàng nhìn không thấy điểm cuối giống như đại dương đứng sừng sững. Ánh mặt trời chiếu xuống những tia nắng vàng rực rỡ. Trên mặt hồ dập dờn một tầng ánh sáng vàng óng, giống như bị bao phủ bởi vàng ròng. Khí huyền hoàng ùn ùn kéo đến giống như dòng nước lũ trút xuống, lan ra một loại cảm giác áp lực cực kỳ cây ết ủng bố. Nơi đây, chính là hồ Linh Lung huyền hoàng. Trước kia, có một tầng kết giới bao phủ xung quanh hồ huyền hoàng này. Nhưng hiện tại, kết giới đã bị xé rách. Khí huyền hoàng cuồn cuộn quét sạch trời đất. Chỉ cần đến gần là có thể khiến linh lực trong cơ thể con người vô thức dâng trào ra ngoài. Hôm nay chính là ngày tiến vào trong hồ Linh Lung huyền hoàng tu luyện. Từ sáng sớm, Liễu Thanh Hân đã dẫn theo đám người chân mộc vội vàng đến nơi này. Nhìn khí huyền hoàng cuồn cuộn chảy, hình thành chất lỏng, đáy mắt đám người Liễu Thanh Hân, mục thân trong hiện lên tia sáng rực rỡ. Ngay cả Trần Mộc cũng không ngoại lệ, không khỏi siết chặt nắm đấm. Đối với toàn bộ võ giả mà nói, loại khí huyền hoàng này có một loại hấp dẫn chí mạng. Hấp thu luồng khí huyền hoàng này, cảnh giới của bản thân không chỉ có thể tăng lên mà còn rèn luyện thân thể, tạo căn cơ võ học tốt hơn. Ở Ninh Quốc, hồ Linh Lung huyền hoàng đã đào tạo ra rất nhiều cường giả. Đây chính là lý do tại sao tất cả các thế lực lớn đều điên cuồng tranh giành quyền sở hữu hồ huyền hoàng. Ánh mắt Trần Mộc nhìn thoáng qua phương hướng của hồ huyền hoàng, trong mắt cũng nóng rực. Dựa vào khí huyền hoàng này, hắn tin rằng bản thân không chỉ có thể tu luyện Cửu Long Diệt Thần Quyết tầng thứ nhất đến cảnh giới viên mãn, thậm chí còn có thể đột phá trong cảnh giới một lần nữa. Chuẩn bị tiến vào hồ. Hãy nhớ rằng, các ngươi chỉ có thời gian một ngày, có thể hút bao nhiêu tùy thuộc vào năng lực của bản thân các ngươi. Ngô Khôn đứng ở một bên, nheo mắt lại, nhìn về phía đám người Trần Mộc nói. Đa tạ tiền bối. Nghe xong những lời này, đám người Liễu Thanh Hân, Mục Thâm đều chắp tay hành lễ với Ngô Khôn. Sau đó, mọi người không còn do dự nữa. Ánh mắt sáng ngời, bàn chân bước lên không trung. Để tránh khỏi hút công pháp lẫn nhau, đoàn người Trần Mộc đứng cách ra khoảng cách tâm 100 mét. Một lát sau, khi bàn chân vừa chạm đất, Trần Mộc lập tức có thể cảm nhận được chất lỏng màu vàng ở quanh người trực tiếp nhấn chìm thân thể của bọn hắn. Trần Mộc rơi xuống khu vực trung tâm, ánh sáng vàng rực rỡ đến lóa mắt khiến người ta khó có thể mở mắt. Khí huyền hoàng ở đây gần như là mạnh mẽ nhất, quét sạch năng lượng dồi dào giữa trời đất, cũng từ đây thẩm thấu ra bên ngoài. Đây chính là đầu nguồn của toàn bộ khí huyền hoàng. Loại khí huyền hoàng này tích tụ từ chất lỏng mà thành, giống như là thủy ngân, mang theo một loại năng lượng nặng nề mà lại bá đạo vô cùng, mà vô tình sẽ kéo cơ thể của con người xuống dưới. Hồ huyền hoàng này ước tính nặng tới 10 vạn cân. Nếu như càng đi xuống, đoán rằng toàn bộ áp lực phải chịu đựng sẽ càng mạnh. Tốt nhất đừng xông vào một cách bừa bãi. Trong lòng Trần Mộc thầm nghĩ. Bắt đầu hấp thu đi. Lần này, mình phải cố gắng thăng cấp một chút thực lực. Trần Mộc ly 3 mét môi. Cửu Long Diệt Thần Quyết bắt đầu vận hành trong cơ thể. Trong chốc lát, một vòng xoáy khổng lồ lấy cơ thể hắn làm trung tâm khuếch tán ra bên ngoài. Trong hồ huyền hoàng dung chuyển dữ dội, từng dòng chảy ánh sáng vàng cuồn cuộn cuộn trào mãnh liệt, hình thành loại thế sóng nào đó, đập vào thân thể của Trần Mộc. Loại sức mạnh đáng sợ đó, giống như muốn nghiền hắn thành mảnh vụn. Trần Mộc có thể lập tức cảm nhận được luồng sức mạnh B3N Thái đang điên cuồng dồn nén xung quanh lên người mình. Sau khi hít một hơi thật sâu, hắn chịu đựng cơn đau trên cơ thể, đem lực lượng thôn tính của công pháp bộc phát ra, điên cuồng hấp thu cỗ khí huyền hoàng này. Chỉ thấy từng giọt chất lỏng mang ánh sáng vàng chuyển động, bắt đầu bị hút vào lỗ chân lông đang mở ra của Trần Mộc. Sau đó biến hóa thành những dòng năng lượng thuần khiết, tinh chế các tế bào trong cơ thể hắn. Khoảnh khắc này, toàn thân Trần Mộc đều là ánh sáng vàng lấp lánh. dường như bị dòng chảy ánh sáng vàng này đúc thành một bức tượng người nhỏ bằng vàng. Tỷ tỷ tế bào trên người đều đang run lên vì hưng phấn. Giống như một cái giếng khô cạn lâu ngày gặp được dòng suối ngọt vậy. Tham lam hấp thu từng dòng khí huyền hoàng bên trong chất lỏng màu vàng. Sau đó, tứ chi trăm xương cốt của Trần Mộc đều run rẩy. Loại cảm giác tê dại đó giống như bị sét đánh trúng. Điểm khác biệt duy nhất là, cảm giác tê dại này không hề đau đớn mà ngược lại có cảm giác sảng khoái vô cùng dễ chịu. Mỗi một giọt chất lỏng màu vàng đều chứa đựng khí huyền hoàng vô cùng dạt dào. Mà hồ huyền hoàng ở trước mắt này ước chừng chứa hàng vạn giọt chất lỏng màu vàng. Từng đó có thể đủ Trần Mộc hút đến no nê. Trong tu hành võ đạo, giai đoạn trước là luyện võ, giai đoạn sau luyện đạo. Cho dù là cảnh giới hóa tượng, hay là cảnh giới thần tàng, thậm chí là cảnh giới vạn pháp, đều đang ở giai đoạn luyện võ. Mà loại khí huyền hoàng này, đối với võ đạo mà nói, không có gì khác một loại thuốc bổ tuyệt vời. Cách chương.